Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, truyền thuyết cùng hiện thực đều là có khoảng cách. Giảng đạo lý để tính, chuyện này Disney nhạc viên muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Đệ nhất ngựa bị hoảng sợ nguyên nhân là bởi vì đi ngang qua kiến trúc thời điểm tàu ngộ mảnh sứ vỡ rơi xuống. Thứ hai tại bị hoảng sợ thời điểm, nếu là trước tiên đem xe bí đỏ cùng ngựa tách rời, như vậy cũng sẽ không gặp phải chuyện lớn như vậy. Nhưng là bởi vì hôm nay không có người, cho nên Mã Sa Phu cũng liền lựa chọn trấn an. Cuối cùng xảy ra sự tình, thứ ba cỗ xe đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Có một ít nguyên nhân là bởi vì bọn họ lâm thời đèn xanh đèn đỏ hệ thống xuất hiện một vài vấn đề. Có thái ất tại, rất nhiều thứ căn bản giấu không được. Cho nên trách nhiệm này bọn hắn là trốn không thoát. Đương nhiên, bọn hắn từ trước đến nay đều không có muốn quá chạy trốn. Nhưng là, vấn đề này rất dễ dàng bị hiểu lầm. Hơn nữa công ty bọn họ cũng rất dễ dàng sẽ bị Aki Tomoya xem như là cho hả giận đối thủ. Toàn bộ khu vườn đóng cửa, chỉ là phục vụ một người liền có thể để cho ta kém chút tử vong. Người muốn nói đây không phải cố tình, cũng phải muốn để người ta tin tưởng a. Mặc dù Disney công ty cũng coi là thành phố giá trị mấy trăm tỷ công ty lớn, nhưng là cùng Aki Tomoya cứng rắn cũng phải muốn sợ. Dù sao hiện tại thế nhưng là thời đại Internet, anh hùng hiệp hội mạng lưới liên minh có thể nói là một cái Internet lũng đoạn tính tổ chức. Trừ bỏ nhạc viên bên ngoài, Disney nghiệp vụ đại bộ phận đều ở chỗ truyền thông giải trí. Mà tại xã hội bây giờ, làm truyền thông giải trí đã mất đi mạng lưới cái này thổ nhưỡng. Mặc dù không đến mức trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ, nhưng lại cũng biết rất nhanh suy sụp xuống. Huống hồ, Disney nhạc viên tại Tokyo cũng không phải là hùn vốn kinh doanh mà là cho phép kinh doanh. Bọn hắn không cần thiết vì Hoa Anh Đào khu một ít công ty cõng nồi. Cho nên cơ hồ là tại trước tiên, bọn hắn chủ tịch cũng đã xuất hiện. Sau đó chuẩn bị hướng Aki Tomoya giải thích một chút. Kỳ thật chúng ta cùng Tokyo Disney nhạc viên không phải cùng một bọn. Disney công ty còn có thể nói là bối rối. Mặc dù bọn hắn cảm giác có lẽ sẽ bị liên lụy một chút xíu, nhưng là chỉ cần để Aki Tomoya thấy được bọn hắn thành tâm, như vậy đoán chừng cũng chỉ là sẽ có hoảng sợ không hiểm. Nhưng là Hoa Anh Đào khu bản thổ một ít công ty, tại nhận được tin tức đằng sau cái kia có thể nói là thật luống cuống. Mặc dù làm công ty xây dựng, cùng Aki Tomoya chỗ công ty có thể nói là không liên quan nhau, nhưng là bọn hắn so với Disney muốn hoảng nhiều hơn. Dù sao Disney công ty xem như nằm thương, như vậy bọn hắn chính là chân chính người nổ súng. Hơn nữa có thể vận doanh xuống Disney nhạc viên, Hoa Anh Đào khu bản thổ cái công ty này thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng lại thế nào mạnh, cũng chỉ là đối với Hoa Anh Đào khu bản thổ tới nói tương đối mạnh công ty xây dựng. Cho dù là công ty mẹ, cũng chỉ là tại Hoa Anh Đào trong vùng hào cường mà thôi. Mà Aki Tomoya công ty mặc dù khai sáng thời gian rất ngắn, nhưng lại là thuộc về cấp thế giới. Đồng thời bởi vì Liên Phong cùng Du Cú Tâu đoán mò, cho nên cho công ty mang đến rất nhiều tiện lợi, đỡ được rất nhiều địch nhân. Bởi vậy trong lúc bất chi bất giác, anh hùng hiệp hội bối cảnh thông thiên loại hình tin tức liền truyền bá đi ra. Có người biểu thị chính mình đã từng nhìn thấy Hoa Anh Đào khu quân đội đại lão tề tụ một đường tại anh hùng hiệp hội trong cao ốc. Có người biểu thị chính mình chỉ là đối với hiệp hội sinh ra một chút xíu sẽ không có suy nghĩ liền bị đổi đi nơi khác điều tra. Hơn nữa Hoa Anh Đào khu lớn nhất công ty xây dựng một trong người thừa kế Akiha nhà đại tiểu thư, càng thêm là thường xuyên sinh động tại trong hiệp hội. Akashi ra người thừa kế Akashi Seizuro càng là tại một lần nào đó phỏng vấn thời điểm nói qua, bọn hắn là bạn tốt. Ở các loại truyền ngôn cùng trên Internet không liền đoạn tin tức thuyết minh phía dưới, Aki Tomoya trong lúc đó đã trở thành một cái không thể trêu vào người. Không chỉ là bộ dạng này, gần nhất Aki Tomoya đem nguyên lai tung tin đồn nhảm đồng thời không biết hối cải nhân viên từng cái kiện bên trên tòa án sự kiện, càng làm cho rất nhiều người vào trước là chủ cho là hắn là một cái tỉ vết tất báo người. Thế giới cấp bậc công ty người sở hữu, bối cảnh cực lớn, cùng Hoa Anh Đào khu bản địa tam đại tập đoàn một trong Akashi ra kết giao rất thân. Cùng Hoa Anh Đào bản địa lớn nhất công ty xây dựng một trong Akiha nhà kết giao cực sâu. Mặc kệ người khác có sợ hay không, lúc này Tokyo Disney nhạc viên hậu trường mấy nhà công ty dù sao là hoảng đến một bút. Bất quá Aki Tomoya cũng không biết tâm tình của bọn hắn, cho nên đang nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, hắn không khỏi khoát tay áo nói, quên đi thôi, lúc này ta nhưng không có tâm tình đi làm chuyện này. Vẫn là trước tiến hành chuyển viện thủ tục, đi, lúc này công ty người mặc dù rất nhiều, nhưng là đại đa số đều đàng hoàng trong phòng làm việc. Nếu là tại kéo một hồi liền chỉ có thể ban đêm tại chuyển viện. Bởi vì Aki Tomoya phạm vi lớn giảm, biên chế quan hệ, gần nhất công ty cái khác nhân viên có thể nói là cẩn trọng. Cho nên một bên nếu không có chuyện gì khác là sẽ không ở văn phòng bên ngoài địa phương lắc lư. Nếu là bỏ qua thời gian này, đến xuống buổi trưa đợi, sao in xa một ít các biên tập liền sẽ bắt đầu định ngày hẹn một ít tác giả. Đến lúc đó rất dễ dàng bị nhìn thấy hắn lúc này thê thê thảm thảm dáng vẻ. Mà ban đêm mặc dù mọi người đều đã tan việc, nhưng là lấy xe cứu thương tốc độ xe cùng muộn cao phong ảnh hưởng. Đoán chừng đợi đến Aki Tomoya bị khôi phục sau đó tại về nhà thời gian đoán chừng đều đã là đêm khuya. Hẹn hò ngày đầu tiên trắng đêm chưa về, ngày thứ hai trở về thời điểm là đêm khuya, không đem thụ thương sự tình nói ra, như vậy chính mình kết quả ngẫm lại đều cảm giác bi thảm. Cho nên lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không có tâm tư cùng người bên ngoài tiến hành cãi cọ. Bồi thường gì gì đó hắn cũng không phải là rất quan tâm. Đi theo quy trình là được rồi, nên trách nhiệm của ai? Dựa theo giám định cơ cấu phán định liền tốt, chỉ ít lúc này Aki Tomoya không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Vi Nhơ mặc dù cảm giác cửa ra vào mấy người so với chuyện của hắn muốn gấp hơn nhiều. Bất quá nghĩ đến Aki Tomoya tính cách, cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tình liền không tại nhiều nói. Nếu là cố ý, Aki Tomoya đoán chừng lật cái úp sấp đoán chừng cũng sẽ đem hung thủ tìm cho ra. Nhưng là ngoài ý muốn, hắn liền không như vậy để ý. Bất quá hắn không chú ý, không đại biểu người khác cũng là bộ dạng này coi là. Đang nghe được Aki Tomoya chuẩn bị chuyển viện hơn nữa còn hoàn toàn không có phản ứng bọn hắn thời điểm, bọn hắn càng thêm luống cuống. Liền tại bọn hắn bối rối bên trong tìm được đường đi để Aki Tomoya tha thứ bọn hắn thời điểm, Aki Tomoya lúc này ngay tại xe cứu thương phía trên quan sát đến phía trước tràng cảnh. Lúc này ở bên cạnh hắn bác sĩ thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn thề hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy liền không có gặp qua so với cái này còn muốn kỳ hoa. Người, đổi bệnh viện đổi được trong nhà mình. Tốt xấu có thể dùng cự phú gia đình có so với bệnh viện càng thêm tốt tư nhân đại phu cùng tư nhân. Chữa bệnh thiết bị tới nói giải thích, nhưng đã đến cửa nhà đậu ở chỗ này, cùng làm tặc giống nhau là cái quỷ gì. Hơn nữa, cự tuyệt chúng ta chữa bệnh đội nhấc cáng cứu thương người. Ngược lại để hai cái xem xét liền không chuyên nghiệp tiểu cô nương nhấc cáng cứu thương. Hơn nữa ngươi đã ở trên mặt che 4-5 tầng cái chăn là cái gì sao quỷ? Không mặt mũi gặp người sao? Thế nhưng là thương thế của ngươi chủ yếu là tại chân cùng một cái cánh tay tăng thêm xương sườn a. không phải truyền thuyết kẻ có tiền đều là vô cùng chân quý chính mình mệnh sao? Làm sao chính mình liền gặp cái sơn pháo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.